cam mình trông nó ảo nhỉ, trông như các cụ về, trông như kiểu các cụ hiện về. Hay hello anh chị em, trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Ok, kính thưa anh chị em, hôm nay nhìn cái cam của tôi nó ảo không? Nó bị ẩm á, chắc là cái hơi nước nó đọng ở bên trong máy á. Một chút nữa là nó hết. Ở trong mình hôm nay mình đang bảo trong mình cứ như kiểu các cụ hiện về ăn chuối ấy, mai rằm mà. Đó. Trông ảo lòi. Không, một một tí nữa nó đang bị một cái màn hơi nước nó phủ đó, một tí nữa là nó sẽ tan đi là nó hết. Ok, anh chị em ở bên fanpage đã thấy Hà Cơ online chưa? Nếu mà thấy rồi thì mời cậu Tẩy Hà Cơ chào khán thính giả để anh Tuấn ghi bình luận lên cho anh chị em dễ tương tác. Ok, kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta như đã hẹn, chúng ta sẽ đến với series Cậu Tẩy và với vụ án là Cậu Tẩy đi bắt quỷ đói ở Hà Nội. Chân thành xin lỗi vì hôm nay về hơi muộn một tí, công việc nó nhiều quá. Anh mong anh chị em cũng thông cảm cho. Kính thưa quý vị, vụ án Cậu Tẩy đi Hà Nội bắt quỷ đói lần này thì mình sẽ diễn đọc trong vòng 4 tập. Và ngay sau cái vụ án này thì Hà Cơ đã lên kế hoạch để cho Cậu Tẩy đi chuyến tiếp theo. Và mình cũng thông báo luôn, đó là chuyến tiếp theo của cậu là sẽ vào Thanh Hóa để ăn nem chua. Nên là anh chị em Thanh Hóa là đề nghị là chuẩn bị nem chua, cua ghẹ rồi gia cố lại cái buồng ẻ, đề phòng lão đồng vàng lâm sẹo cùng với môn phọt. Nên các bạn có thể là liên hệ với tác giả Hà Cơ qua nick Facebook và Tuấn Ghim bình luận ở phần mô tả của video. Và một chút nữa thì cậu Tẩy Hà Cơ bình luận thì mình sẽ ghim bình luận lên ở bên fanpage để cho các bạn có thể join vào trong nhóm kín của các phần Cậu Tẩy đi các vụ án ở khắp nơi. Thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với tác giả Hà Cơ hoặc là admin Toàn Tắm Cổ. Đó, là hiện tại Toàn Tắm Cổ là người đang quản lý các cái nhóm đấy cho tác giả Hà Cơ, bởi vì các bạn cũng biết là Hà Cơ cũng rất là bận. Đó. Thì ok, không để mất thời gian của các bạn nữa. Kính thưa quý vị và các bạn, ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tiếp tục dõi theo cuộc hành trình của cậu Tẩy và những người bạn đoàn xiếc Trung ương đến tất cả các vùng miền để trừ ma diệt quỷ, với chuyến đi lần này là bắt quỷ đói tại Hà Nội. Người ta vẫn cứ hay nói Hà Nội say trong hoa sữa nồng nàn. Về đi anh còn ngỡ ngàng gì nữa. Cốm làng vòng chả rơi còn nguyên vựa. Xấu chín rồi, quện hương ổi đông dơ. Hà Nội, mùa thu năm 2010. 8 giờ sáng, nằm thu mình trong con ngõ nhỏ vùng ngoại thành. Ngôi nhà ống hai tầng quay ra đường của ông Lạng bà Mai, hôm nay người ra người vào tấp nập. Con cháu của ông bà thu gác lại mọi chuyện để lại sau lưng để về đây quây quần làm cái lễ 100 ngày ông Lạng. Đứng trước ban thờ bố, ở bên trên nào là bánh trái, hoa quả, bia bọt, thuốc lá. Khói hương tỏa nhẹ nhẹ, bay bổng lên, trông cứ như là dải lụa mờ ảo, rồi theo gió quấn ra ngoài cánh cửa sổ. Cô Ngọc, con gái út của ông Lạng bà Mai, hai tay chắp trước ngực, nhìn đăm đăm bức di ảnh của bố, mặc vest đen, cổ thòng cà vạt, chụp từ dịp Tết năm ngoái, mà nước mắt rưng rưng. Cô khấn, bố ơi, thế là bố xa chúng con cũng 100 ngày rồi đấy bố. Bố sống khôn, bố thác thiêng, thì bố về, bố phù hộ cho mẹ con chúng con bố nhớ. Vừa dứt câu thì đột nhiên, cơn gió se lạnh của mùa thu Hà Nội từ bên ngoài lùa qua ô cửa sổ ban thờ, làm cho bức rèm hai bên cửa cứ bay bay. Ngọn đèn dầu để ở trên ban cũng chập chờn tựa hồ như muốn tắt. Bỗng chốc, cô Ngọc cảm thấy rùng mình ớn lạnh khi ánh mắt vô tình liếc lên cái di ảnh của ông Lạng. Đôi mắt hiền lành phúc hậu của ông lúc sinh thời chẳng còn. Thay vào ấy là ánh mắt sắc lạnh, dường như trên khóe môi của ông Lạng còn vẽ lên một nét cười tà ác. Cô Ngọc hốt hoảng, lùi lại vài bước, há hốc mồm kinh hãi. Chỉ trong thoáng chốc, cảm giác lạnh lẽo lại tan đi. Trước mắt cô, mọi thứ lại trở lại bình thường. Vẫn là ánh mắt hiền dịu của bố. Cô Ngọc dùng mình một cái, rồi vội vàng quay người xuống phòng khách. Vừa thấy mẹ bưng đĩa xôi từ trong bếp đi ra, cô vội vàng chạy lại kéo tay mẹ, làm cho bà Mai ngơ ngác. Ờ cái con này, thế làm sao đây? Thế thắp hương bố mày xong chưa? Cô Ngọc mặt tái nhợt, ghé vào tai mẹ. Mẹ, mẹ ơi, mẹ, con hỏi này. Thế từ ngày bố con mất, mẹ có bao giờ mơ thấy bố? Mẹ có mơ thấy bố con về không hả mẹ? Bà Mai ngây ra nhìn con, chả hiểu tại sao con Ngọc hôm nay nó hỏi như thế. Bà cắm đầu cắm cổ bước đi, chỉ đáp qua loa. Ơ con giả, tự nhiên lại hỏi vớ hỏi vẩn. Chết tao nổi hết cả da gà lên đây này. Cô Ngọc nhìn theo bóng lưng của mẹ mà lắc đầu thở dài. Bởi cô biết bố mẹ mình không có hợp nhau. Hai ông bà già tuy đã lên chức ông bà nội ngoại cả rồi đấy, nhưng khi mà ông Lạng còn sinh thời, việc xô sát bát đũa, cãi nhau cứ như là cơm bữa, ấy là cái sự thường xuyên lắm. Có lẽ cái hôm ông Lạng ngã lộn từ trên tầng 2 xuống đường chết cũng là ngày mà bà Mai cảm thấy nhẹ nhõm, như là được giải thoát. Mặc dù là chả ai mang bà bỏ tù mà giải mới chả thoát đâu. Này, này, thế còn đứng đây? Nhanh mẹ mày lên vào xem có cái gì không mà dọn dẹp đi. Bị lời nói như mắng của mẹ và anh trai, ấy chính là bác Nghĩa, con cả của ông bà, vang lên đằng sau lưng. Cô Ngọc giật mình, quay lại nhìn anh dạ dạ vâng vâng, rồi vội vàng chạy xuống bếp. Bác Nghĩa tay đang bê mâm cỗ, ngoái cổ lườm con em gái, lẩm bẩm. Mẹ đúng là cái ngữ vịt rời, ăn hại. Ông bà già nuôi cho lớn, rồi vỗ phành phạch cánh, vếch phao câu mà bay đi, chả được cái tích sự chó gì. Cô Thơm vợ bác Nghĩa lúc bấy giờ cũng từ trong bếp đi ra, thấy em cô đi ngang qua chỗ mình thì khinh khỉnh, coi như là người ngoài, thậm chí còn chả thèm gật đầu lấy một cái, mà đi thẳng. Thấy chồng mình đang đứng lườm lườm con em, cũng giàu mò. Sao đây? Thế lên còn thắp hương cho bố. Gớm, con gái bố lại về tỉ tê, chắc là đòi chia đất chia đai chứ gì. Gớm tôi còn lạ gì cái ngữ đấy. Bác Nghĩa nghe vợ nói thì nhìn thêm một lần nữa vào trong bếp, thấy bóng lưng của cô Ngọc đang lom khom sắp bát sắp đũa, bĩu môi nhìn vợ. Cái gì? Đất à? Quên mẹ nó đi. Tao còn chửa có ý kiến gì. Nó tuổi gì mà đòi hé mồm ra. Gớm lằng nhằng tao lại vả cho rơi mẹ nó răng rồi. Chú Tân là con út của ông bà Lạng Mai, cùng với vợ là cô Biên, bấy giờ cũng vừa sang. Vào trong sân thấy các cụ rồi họ hàng ngồi trên hè, ăn dầu uống nước hút thuốc lá, liền tiến lên chào hỏi vui vẻ. Đoạn hai vợ chồng cũng đi vào nhà. Vừa bước qua bậu cửa thì đụng mặt cô Thơm, vợ ông Nghĩa. Thấy vợ chồng em chú đến muộn, mụ Thơm nói động. Ôi giời ơi, thế tôi tưởng là chú thím quên. Chả nhớ hôm nay là ngày gì. Thế hóa ra là nhớ đấy à? Nhớ người hay là nhớ cái sổ đỏ đấy? Chú Tân nghe những lời ấy của chị dâu, mặt tái dại đi, toan tiến lên phân trần thì vợ đứng ở bên, không nhịn được, sấn sổ tay áo. Cái gì? Bá vừa nói cái gì đấy? Cái gì mà đất mới cát đấy? Bá nghĩ ai cũng như vợ chồng nhà bá ấy. Cái hôm họp làm lễ, vợ chồng em đã bảo trước là đến muộn một tí rồi còn gì. Thế hôm nay bá muốn xin sự đấy phỏng. Mụ Thơm bị em chồng bật tanh tách thì tức đến tím mặt, không nói năng được gì. Mụ ứa gan nhìn hai vợ chồng Biên một cái, rồi ngoe ngoảy bỏ vào trong bếp. Thấy bóng dáng chị dâu rời đi, chú Tân mới khẽ lắc đầu. Cô Biên cay đắng lẩm bẩm: mẹ nó chứ, cứ chọc vào bà mà xem, bà lại chẳng găng họng mà ra ấy. Cái quần chị mất dạy. Chú Tân an ủi vợ vài câu rồi kéo vợ đi thẳng lên ban thờ, nơi ấy có ông thầy cúng đang ê a đọc kinh siêu thoát cho người chết. Ngồi bên cạnh là bà Mai cùng với lại lão Nghĩa. Nhìn vợ chồng em trai đến, lão nhếch mép: giờ mới đến đấy, tưởng quên. Bà Mai quay ra lườm con rồi kéo chú Tân ngồi xuống bên cạnh. Tất cả nó con, quỳ xuống đây làm lễ cho bố chúng bay đi. Nào, cả cái con Biên nữa, ngồi xuống đây con ơi. Buổi lễ tưởng chừng suôn sẻ thì đột ngột cái lọ hoa để trên bàn tự nhiên vỡ đánh choang một cái, chia năm xẻ bảy. Mặc dù là không có ai tác động ngoại lực, cả đám người giật mình kinh hãi. Cùng lúc bấy giờ có con chim giả quạt đen xì xì, nó bay vào trong, nó trao lượn mấy vòng rồi lao qua ô cửa sổ mất dạng. Ở trên ban thờ còn đang hỗn loạn thì ở dưới nhà, tiếng cô Ngọc cùng mụ Thơm thốt lên: ôi, ôi, cái gì đấy? Sao nó lại gáy? Chú Tân bỏ ngang ở trên này, chạy xuống dưới nhà, thấy các cụ cùng họ hàng đang đổ xô vào trong bếp. Chú gạt mọi người ra tiến vào, nhìn em cô: sao, cái gì mà ầm ầm lên thế? Cô Ngọc hoang mang nhìn anh trai, run run chỉ vào cái lồng gà úp ở góc bếp. Còn chưa kịp nói gì thì một âm thanh the thé vang lên. Một bà cụ trong họ nghe thấy thế thì hốt lắm: ôi thôi chết rồi, thôi chết rồi, hỏng rồi, trần đời làm gì có gà mái nó gáy bao giờ. Chú Tân bấy giờ mới tiến đến, nhấc cái lồng túm con gà mái tơ, xách cổ lôi ra sân, toàn ném mẹ nó ra ngoài đường. Thì bà lão vội vàng chạy theo: này, này, làm cái gì đó? Mày mang đi đâu đấy? Chú Tân nhìn bà cụ đang vội vàng chạy đến thì cười như mếu: thì cháu mang cho ném mẹ nó đi chứ còn gì nữa. Các cụ nói gà mái gáy là nó độc nó địa lắm, là chuyện không lành còn gì. Bà cụ nheo nheo mắt, dòm con gà đang bị xách cổ kêu quang quác, rồi đưa cặp mắt bờ độc nhìn chú Tân. Không được, các cụ bảo gà mái gáy kiểu gì cũng ra họa. Thế mà thấy gà mái gáy là phải bắt nó lại chặt đầu, lấy chỉ đỏ buộc mỏ, treo lên mái nhà. Thân nó thì mang chôn, may ra mới hóa được cái vận hung đấy. Đám người còn đang chỉ trỏ thì tiếng của lão Nghĩa ở đằng sau lưng vang lên: vớ vẩn, mày tin dị đoan là không ai bằng, thời đại nào rồi còn tin vào mấy cái thứ ấy. Góc mà thôi, ai vào việc đấy đi, chuẩn bị hạ lễ nào. Gạt đám người sang một bên, lão hung hăng tiến đến chỗ chú Tân, thò tay giật con gà lại mà mắng em: mẹ nhà mày, nuôi ăn học tốn cơm tốn gạo, bây giờ lại mê tín dị đoan ra đấy đi. Cái gì chứ, nhà này là không có chứa cái ngữ mê tín nhá. Lời qua tiếng lại, tựa hồ như sắp cãi nhau to. Bà Mai vội vàng chạy xuống mà gào lên: Nghĩa ơi, Nghĩa ơi, Tân ơi, anh em chúng mày có định để cho mẹ sống nữa không, hay là để mẹ theo bố chúng mày thì chúng mày mới vừa lòng hả? Lão Nghĩa đang túm cổ em trai hằn học thì hất ra, đoạn gằn giọng: mày liệu hồn đi, mày đừng có mà láo. Sau khi mọi người ở đây can ngăn, mọi chuyện tạm thời lắng xuống, mâm cỗ được dọn ra, ba mâm họ hàng hăng hốc quây quần bên nhau. Tiếng Trang Nghĩa choa choa kể này kể nọ, rằng thì là mà lúc nào mình cũng quan tâm bố, không như là hai đứa em suốt ngày mải mê chạy theo đồng tiền. Vợ chồng nhà cô Ngọc nghe mà ứa gan, mặt tái đi, chẳng nói được câu nào. Chú Tân ngồi một bên, cũng nghiến răng, nghe thằng anh trai bố láo của mình nó chém gió. Bất giác, cô Ngọc bỗng nhiên khựng lại khi loáng thoáng thấy bóng của ông Lạc mờ mờ cùng với ba cái bóng người đen xì xì, cao lêu đêu đi vào trong ngay cửa ngách rồi biến mất ở ngay chân cầu thang. Cô quay sang bấu đùi chồng. Anh ơi, anh, em vừa thấy bố về đấy anh ơi. Anh có nhìn thấy gì không? Bên kia. Chồng cô Ngọc bây giờ đang mút cái cổ gà cho bỏ tức, nghe vợ hỏi, quay sang nhe răng. Thấy cái gì? Rồi em nhìn gà hóa quốc đi à? Ăn đi, nhanh còn về, ăn đi. Bây giờ con Hân, con gái của cô Ngọc mới có 12 tuổi, không may đánh đổ bát mến vào đùi con Thúy là con gái cả của vợ chồng nhà Nghĩa. Năm nay 22, làm bẩn luôn cả cái quần bò chó gặm. Con Thúy trợn mắt lên nhìn con em, vung tay bả đánh đốp cho con Hân một cái. Con bé Hân ngã bật ngửa ra nền xi măng, xịt cả máu mũi. Mẹ con Danh này, có hốc cũng chả nên thân, bẩn mẹ quần của tao rồi. Con bé Hân ôm mặt đầy máu, khóc ré lên. Cô Ngọc mặt tái dại đi chạy lại đỡ con, rồi nhìn con Thúy. Sao mày độc ác thế hả Thúy? Em nó còn bé, nó biết cái gì? Mày ăn cơm còn có lúc vãi, huống chi là cái con bé tí thế này. Con Thúy vênh mặt thách thức cô Ngọc. Cả đám người lại mỗi một lời một người can ngăn. Cũng không có ít người buông lời trách con Thúy làm chị mà tệ bạc. Lão Nghĩa nhìn vợ đắc ý nhưng vẫn lên tiếng. Thôi, không có gì đâu. Cô Ngọc dạy con cho nó cẩn thận đấy. Nó còn bé thì phải bảo nó, ai lại đổ thức ăn lên người chị. Con Thúy nó đánh thế là còn nhẹ đấy, chứ mà chả phải tay tôi. Cô Ngọc ôm con vào lòng, nhìn về mâm cơm mà sụt sịt. Chú Tân cũng tiến lại vỗ vai em rồi lườm con Thúy một cái. Thế nhưng mà cái con Danh con ấy nó vẫn cứ vênh mặt thách thức. Bất giác nó thấy toàn thân nó lạnh buốt, hai vai nặng như là đeo chì, mồm nó tự nhiên bị khóa cứng đờ đờ lại, không nói năng được câu nào. Ở trước mắt nó là hình ảnh ông Lạc gầy guộc, vận bộ áo nệm vàng ảnh ảnh. Ở trước cực vẫn còn đính tháp hạt na, ở bên trên in đầy những phạn văn đang nhìn mình chằm chằm. Từ đằng sau lưng ông Lạc nhô ra một cái bóng người khác, cao lêu đêu, toàn thân đen xì, tóc dài dõa xõa xuống phủ cả lên hai mâm cơm. Hai con mắt vằn vẹt ở trên trán còn hiện rõ ba cái đường song song y như là trán hổ ấy. Đỉnh đầu nhô ra cặp sừng cong như là sừng trâu, nó hé cái mồm đỏ lòm lòm ghé vào bên tai con Thúy mà cười. Đây rồi, mày đây rồi. Đến hả? Mày là đứa tiếp theo phải chết. Cả nhà bây giờ chẳng thấy gì cả, chỉ thấy con Thúy đang vênh váo như thế mà tự nhiên mồm méo sạch sang một bên, cổ nó rụt lại. Sau đó thấy ở trong miệng của nó, cái lưỡi cứ từ từ thè lè ra, máu mồm máu mũi phun ra ồng ập, hai mắt trợn ngược lên, lăn ra nhà dãy đành đạch, đạp xô đổ hết cả mâm cả bát. Mụ Thơm bổ nhào đến đỡ con dậy, mồm bù lu bù loa. Ôi, con ơi, con làm sao thế này con ơi? Con Thúy chỉ nấc lên được vài cái, rồi tay chân buông thõng tắt thở. Tiếng khóc giống lên của vợ chồng nhà Lão Nghĩa vang vọng cả mấy nhà. Ai nấy ở đây chứng kiến một màn vừa rồi thì khiếp sợ không thôi. Có mấy người rỉ tai nhau bảo là gà mái gáy là độc lắm đấy rồi chả nghe. Cô Ngọc ôm con Hân đứng chết chân tại chỗ, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt tím tái của con Thúy. Trong thâm tâm cô nghĩ, tại sao cô vừa nhìn thấy bố về còn dắt theo ba cái bóng người nữa là con Thúy nó chết ngay? Hay là bố chết phạm phải giờ trùng? Còn đang miên man suy nghĩ thì bên tai vang lên tiếng xích sắt, tiếng móng tay cào xuống nền gạch cứ rin rít rin rít, lúc xa lúc gần, nghe cái âm thanh nó ma quái lắm. Rồi bất giác cô nghe cả tiếng khóc thất thanh của con Thúy lẫn cả ông Lạng. Tha cho tôi, tha cho tôi, ôi trời ơi, đánh thế này thì chết, chết, tha cho tôi. Một vệt mờ mờ in ở trên tường trông cứ như là sợi dây cháo, chỉ thấy nhoáng một cái rồi biến mất. Cô Ngọc kêu lên: Bố, bố ơi, bố! Ấy thế là đám cỗ đang linh đình như thế bây giờ lại trở nên tán loạn, ai nấy đều kinh hãi. Bấy giờ ở bên mạn Hải Phòng, ánh nắng đã nhô lên qua hàng cây trồng ven đường, dẫn lên trên huyện, đổ xuống những tia nắng dịu êm của mùa thu. Tiếng xe máy tháo bô nổ ầm ầm vang vọng cả một góc làng. Lâm Sẹo hôm nay đội mũ bảo hiểm, mặc áo vẽ chị ong nâu ở trước ngực, cầm lái con xe cà tàng của lão Đồng, phóng băng băng. Đằng sau là thầy Môn Phọt vừa gội đầu xong, xóa tóc dài, trông cứ như là nghệ sĩ Phu Kẹt. Ôm phản lao ra biển. Thầy mặc quần rồng, áo rết quấn quanh, tay cầm cái càng xe bò, trên xe chở mấy cánh cửa, lâu lâu lại thò mồm lên ghé tai Lâm Sẹo mà gào lên: Lâm ơi, Lâm, Lâm ơi, chạy chạy chậm thôi, không lại lao xuống ao bèo tao hại lắm Lâm ơi. Lâm Sẹo nghe tiếng gió tạt qua tai ù ù, câu được câu trăng, quay lại đáp: Cái gì? Thầy, thầy định trèo qua đầu con để cầm lái như là mấy thằng trai trai á. Ôi, ôi, không được đâu, không được đâu, không được. Ôi giời ơi, già rồi. Thầy Môn Phọt nghe loáng thoáng, cái gì mà đoàn xiếc thì lại nghệt ra. Hả? À, tối nay có xiếc hả? Hai anh cha còn đang nói chuyện thì đột nhiên đến ngã rẽ. Trước mặt hai thằng có cái xe máy lao lao ngược lại. Bên xe kia là hai thằng thanh niên đeo khẩu trang, bịt mặt kín mít, tay vẫn còn cầm nguyên cái thòng lọng chó. Một con chó bị tròng, lôi sành sạch ở dưới đất, rũ rượi. Thầy Muôn Phọt thoáng nhìn, thì cơn thịnh nộ bị bọn dân câu ngày trước nó câu mình ở bên mạn Bắc Giang lại dâng lên ngồn ngột. Thầy hú lên một tiếng: Ái chà chà, chết chết chết chết chết mẹ chúng mày rồi bọn trộm chó này. Mồm hô tay làm, thầy Lâm Sẹo lập tức giật mạnh quành cái xe bò chắn ngang đường. Này, này, Sẹo, Sẹo, mày để tao, mày để tao. Ê, ê, ê, sao lại làm thế? Vừa hô xong thì cả Lâm Sẹo lẫn Môn Phọt bị hất văng xuống, lăn lông lốc mấy vòng. Chỉ thấy đùng một cái, hai thằng trộm chó đang mải mê vít ga bỏ chạy, tông thẳng vào cái xe bò chở gỗ, ngã lăn ra. Lâm Sẹo ngó trước ngó sau không thấy ai, chỉ thấy hai thằng kia đang nằm thẳng cẳng. Ôi, ôi, thầy ơi, chết người rồi, tai nạn chết người rồi thầy ơi, chạy đi thầy ơi. Nói xong, lập tức tập tễnh chân mà chạy. Thầy Muôn Phọt lồm cồm bò dậy nhìn theo. Sẹo, mày quay lại, có ai chết đâu ạ Sẹo ơi, Sẹo. Ấy thế nhưng mặc cho lời gọi mời tha thiết của thầy, ở đằng sau lưng, Lâm Sẹo nghĩ, đâm mạnh như thế thì còn gì là người. Liền vội vàng lao ùm xuống mương, lội sang bên kia, băng qua cánh đồng mà chạy mất dạng. Thầy Muôn Phọt nhìn theo một màn mà há hốc cả mồm trợn cả mắt. Bấy giờ một thằng trộm chó, tay ôm đầu gối, lồm cồm bò dậy. Mẹ nó chứ, mặt mũi để đâu đây, hả? Không thấy các bố mày đang đi công tác hay sao mà đâm vào à, tiên sư mấy già này. Thấy thế, Muôn Phọt sáng mắt lên mà sấn sổ, nhảy đến xách cổ lôi thằng kia dậy mà trợn mắt. Mày à mày, có phải lần tao đi biểu diễn thời trang ở Bắc Giang là mày câu tao phải không? Mẹ, đúng là Exciter, đúng là cái phong cách này. Thằng cu trộm chó giật cái khẩu trang trên mồm ra ú ớ. Không phải em có lên Bắc Giang trộm chó bao giờ đâu. Gừng, ở Hải Phòng còn đầy chó để mà trộm chứ lên Bắc Giang làm gì. Bác thà em mới đi ăn trộm lần đầu. Thầy Muôn Phọt bây giờ tóc xõa ra, trông cứ như là yêu quái đòi vồ ăn thịt người. Thằng cầm lái con Exciter cũng vừa mới trồm dậy, rón rén đi theo đến đằng sau lưng Muôn Phọt. Nhân lúc lão không để ý thì thò tay móc cái khẩu kích điện được gắn vào đầu thằng Lọng, chích vào người lão mà bấm nút, nghiến răng nghiến lợi. Chết mẹ à mày, chết mẹ à mày, dám đùa với các bố à. Chỉ thấy đẹt đẹt một cái, thầy Muôn Phọt trợn cả mắt, sùi bọt mép, cả người cứng đờ đờ như khúc gỗ, lăn ra đường dãy đành đạch. Hai thằng kia nhìn nhau, chạy nhanh lên mày, kệ mẹ lão, lão không chết được đâu, chạy đi chứ không dân người ta kéo ra người ta đánh chết mẹ bây giờ, chạy. Xong, cả hai thằng quay lại lôi cái xe máy, ngắm nghía một hồi không thấy hỏng hóc gì nặng, chỉ bay mất một bên yếm. Chúng nó ôm thẳng con chó còn nằm cứng đờ, leo lên xe mà rồ ga chạy đi, bỏ lại thầy Phọt cả người tê dại nằm co ro ở bên đường. Ở nhà bây giờ, lão Đồng hôm nay mặt đeo khẩu trang in đầu lâu sưng chéo, quần áo lôi thôi, đang đánh bò ra ở trên sân, đánh dưới giáp mấy cái mặt ván thiên nắp quan tài. Mồm vẫn còn hát ư ử, theo cái điệu nhạc ở trên loa, đang bật ầm ầm trong nhà. Còn gì nữa đâu mà khóc mới sầu. Còn gì nữa đâu mà thương với nhớ. Xin đã vĩnh biệt các cụ. Các cụ cứ nằm vào trong quan tài nhà em. Vừa sang, vừa êm, lại vừa ấm. Đang rên rỉ thì bỗng cánh cổng khép hờ nhà lão bị ai đập dầm một cái, tung sang hai bên, đập vào tường long sòng sọc. Lão Đồng giật mình, ngẩng mặt trề môi. Tiên sư mà mẹ thằng nào đâm vào cổng nhà ông mày đây, muốn đi tàu bay sáu cánh hả? Vừa dứt lời thì lão khựng lại, mồm há ra mắt chớp chớp, chỉ thấy con xe màu quan tài của cậu Tẩy đổ nằm ra chắn cổng, bánh xe còn đang quay tít thò lò. Cậu lồm cồm bò dậy nhìn lão Đồng. Xe lâu ngày không đi bảo dưỡng thế nào mà hỏng mẹ phanh ông Đồng ạ. May là không đổ cổng nhà ông như là cái ô xí nhà ông hói nhỉ. Mấy anh thợ ở sau nhà nghe tiếng động cũng vội vàng chạy lên dòm ngó, nhận ra là cậu thì chúng nó cười cười, rồi thằng nào lại quay về việc của thằng đấy. Chỉ có điều chúng nó khó hiểu là cố làm sao xe của cậu lại đổ chồng trơ ở cổng nhà chủ. Lão Đồng chớp mắt, quăng mảnh giấy giáp sang một bên, rồi dòm dòm cổng nhà mình, một hồi quay lại nhìn cậu, chỉ ra ngoài vườn. Cậu đi đâu mà ảo thế? Đổ mẹ cổng nhà con rồi, con lại cứ ngỡ là có ai định tranh cái cúp vua phá ô xí của con. Cậu Tẩy tái mặt, nhìn thằng cha già đang nhăn nhở. Ông quên mẹ nó đi, chủ tịch hô xí như ông á, ai mà thèm. Tôi đi qua thăm các ông. Thế lão Lâm, mấy anh Phọt đâu? Hai người đang nói chuyện, cậu Tẩy vừa từ từ dong xe vào sân, ngồi lên trên hè, chân rung rung, đợi lão Đồng pha chè. Lâm Sẹo bấy giờ quần sắn đến bẹn, bùn đất lấm lem từ ngoài cổng chạy vào sân, chống gối thở hồng hộc. Hai thầy trò nhà cậu giật nảy mình. Lão Đồng ú ớ. À, thằng Sẹo, thế tao bảo mày đi lắp cửa cho nhà người ta chứ có bảo mày đi mò cua đâu. Mà trông mày cứ như là con trâu đầm thế kia. Hả? Thế thằng Trang ao phọt đâu? Xe của tao đâu hả Sẹo? Lâm Sẹo sau một hồi điều hòa hơi thở mới tiến đến bên hè vồ lấy cái tích nước tu ửng ực, rồi kể lại đầu đuôi vụ chặn trộm chó cho cậu và ông Đồng nghe. Xong, mặt ông Đồng tái dại đi. Ôi giời ơi! Mẹ mày thằng Sẹo, mày ngu thế! Rồi nó chết người ra đấy, công an người ta thu mẹ xe của tao, rồi thu hết cả hàng của tao. Ôi giời ơi! Sẹo ơi là Sẹo, ngu ơi là ngu! Xong, lão vội vàng lao ra xưởng, chui vào ô tô, vẫy vẫy tay gọi cậu Tẩy cùng Lâm Sẹo. Hai người chui vào xe, con xe ầm ầm lùi ra đường rồi phóng thẳng. Ở trên xe, cậu Tẩy nhìn Lâm Sẹo. Ông nói, đúng là Lâm đầu đất. Thế ông bỏ ông Phọt ở đấy bây giờ, người ta còng đầu ông về công an, rồi tính làm sao? Lâm Sẹo gãi gãi đầu ngây ngô, bảo là thầy mình có phép, kiểu gì cũng cải tử hoàn sinh được. Một hồi xe đã chạy đến chỗ Lâm Sẹo chỉ, thấy người dân đang súng đen súng đỏ. Bà lão mặt tái mét. Bỏ mẹ rồi. Ôi trời ơi, cậu ơi. Bỏ mẹ rồi. Phát này thầy quan không có phép rồi. Hai thằng trộm chó nó chết thật rồi. Ông Đồng ơi, chuyến này tao lại đi tù rồi. Lão Đồng giật mình phanh xe đánh két một cái. Quay lại dòm dòm cậu Tẩy, ngỏ ý. Cậu Tẩy cũng tái mặt, nhìn đến đằng trước, đoạn nói với Lâm Sẹo. Chết là chết thế nào? Ừ, không xuống xem, làm sao mà biết? Chết mẹ mày, Lâm ơi, xin là xin vĩnh biệt cụ rồi, Lâm ơi. Cậu Tẩy đá cửa xe lao ra, Lão Đồng nhìn Lâm Sẹo đang vịn tay vào ghế, mặt trắng bần bọt. Hai mạng người đấy Lâm ơi, chuyến này không khéo á, mày được nhà nước cho ăn kẹo đồng chứ không chỉ ngồi tù đâu Lâm ơi. Ôi giời ơi, nhưng mày yên tâm, nể tình huynh đệ, tao khuyến mại cho cái quan tài bằng gỗ tạp. Ở bên ngoài, tao lắp cho hai con rồng, tính ra là bốn. Bốn con rồng mà khiêng, mày có mà bay lên tận vũ trụ luôn. Xin là xin vĩnh biệt cổ. Lâm Sẹo nghe xong, mắt đã ẩn ẩn nước, mếu máo. Đồng ơi, thế này thì chết tao rồi. Tao cứ tưởng là xong người ta phong cho tao chức anh hùng bắt trộm chó. Ừ, thế này thì mang họa rồi. Đồng ơi. Vừa nói, vừa thò tay bịt đũng quần. Lão Đồng thấy có cái gì không đúng, thì dòm người lại, thấy Lâm Sẹo mặt lúc trắng lúc đỏ. Lão Đồng ngã ngửa ra ngoạc mồm. Ôi giời ơi, mà bố thế chứ thằng Sẹo, mày đái ra xe của tao thế này à Lâm? Ôi giời ơi. Lâm Sẹo đá cửa xe chạy xuống, ngượng ngùng nhìn Lão Đồng. Tao sợ quá. Ai bảo mày bảo tao bay lên vũ trụ. Thôi, mày tí nữa về đánh xe ra cái ao đầu làng, tao rửa lại cho, tao thề, tao mới chỉ đái thôi chứ tao chưa ỉa. Lão Đồng càng nghe càng lộn mề. Lão đá cửa xe trôi ra, nhìn thấy cậu Tẩy quay lại, mặt của cậu nghẹt ra. Thằng Lâm Sẹo vội vàng chồm đến. Ừ, cậu ơi, sao rồi, công an có điều tra không? Chết mấy mạng à cậu? Lão Đồng lườm Lâm Sẹo rồi hỏi. Thế cậu nghe người ta đồn hung thủ có bị xử bắn không à cậu? Chứ riêng cái tội đái ra xe quan là phải lôi về Khai Phong phủ cho vào cầu đầu trạm rồi. Cậu Tẩy giật mình nhìn Lâm Sẹo, đũng quần đã ướt nhẹp thì bật cười. Gớm, không ai chết. Lão Phọt bị ngất đưa về trạm y tế. Bây giờ ông Đồng gọi điện về đều người ra lấy xe mấy cửa đi lắp đồ cho người ta. Còn dân họ bảo là Lão Phọt bị ngã, chắc là say nắng thôi, chứ có bị làm sao đâu. Lâm Sẹo thấy cậu bảo không ai chết thì sướng lắm, quay lại túm cổ Lão Đồng toan vả cho mấy cái vì cái tội dọa xả mình. Mặc dù là mình hãi lắm, suýt nữa đến ỉa cả ra xe. Lúc hai lão già còn đang chí chóe thì... Thôi. Ông Đồng, gọi điện phân công công việc đi. Nhanh lên. Rồi qua trạm y tế. Ở ngoài đường to ấy, đón ông Phọt về. Lão Đồng móc điện thoại chạy ra chỗ gốc cây gần đấy, gọi về nhà điều quân. Lâm Sẹo nhìn theo lẩm bẩm. Thế mà bảo là có phép. Mới đứng nắng một tí mà đã ngất. Thế mà cũng đòi làm thầy Phọt. Ấy thế rồi xong xuôi, ba thầy trò lại dắt díu nhau đi lên trên trạm y tế để đón thầy môn Phọt. Ở bên nhà ông Lạng bà Mai trên Hà Nội, một tháng sau cái chết bất đắc kể tử của con Thúy, đại gia đình cùng bà con tròm xóm đồn thổi nhau, có khả năng là nhà này bị trùng tang. Ông vừa được 100 ngày thì cháu lại chết. Cô Ngọc thấy nhà có chuyện lạ thì cũng bàn với Lão Nghĩa đi xem thầy. Một tối nọ Lão Nghĩa vừa ăn cơm xong còn đang ngồi vắt vẻo ở trên ghế xem thời sự thì cô Ngọc mò qua. Thấy con em cô vào đến sân, Lão đã ra đứng ở trên hè, chống nạnh hất hàm. Có việc gì? Đi đâu? Hả? Nếu như qua vay tiền thì không có đâu. Mời! Cô Ngọc đang đon đả, nghe những lời khinh thường của anh trai, thì như là bị tạt gáo nước lạnh vào mặt. Cô đứng sững lại mở to mắt, nhìn chừng chừng. Ok anh, em không qua vay tiền. Em là em qua có chuyện muốn bàn. Lão Nghĩa nheo mắt. Có cái việc gì? Nói luôn đi rồi xéo. Tao còn có việc. Cô Ngọc mặt lại càng tái dại, ức đến ứa gan. Cô ngước mắt. Thế nếu như bác bận quá thì em đứng đây em nói luôn. Nhà mình từ ngày bố chết, rồi cháu Thúy cũng mất đột ngột. Em thì em sợ là nhà mình phạm trùng đấy. Em muốn qua hỏi xem bác có tính đi xem thầy xem thợ thế nào. Chứ mà để lâu rồi nó bắt hết cả nhà. Lão Nghĩa nhổ cái tăm đang ngậm ở trên mồm, nhìn em gái chằm chằm, đoạn chỉ tay ra cổng. Cút! Cút ngay! Mẹ chúng mày! Bây giờ là thời buổi nào rồi còn ma với quỷ? Hả? Hả? Đúng là cho ăn là cho học, toi cơm toi gạo. Thấy anh thái độ hắt hồi, không tín, cô Ngọc ngậm đắng nuốt cay, quay người đi luôn, không cả thèm chào. Mặc dù cô là gái đã lấy chồng, không liên quan, bởi vì người ta nói là trùng thì chỉ bắt người trong họ nội tộc, chứ một khi đã lấy chồng thì coi như là bán ma, chả làm sao hết. Ấy thế nhưng cô lo là lo cho mẹ, lo cho các anh, các cháu, cho nên làm rùa cõng bia, ôm rơm nặng bụng. Nhìn em gái rời đi, Lão Nghĩa làu bầu. Mẹ còn điên, tự nhiên mò sang rủ đi xem thầy mới chở bà. Cô Ngọc phóng xe sang bên nhà chú Tân. Ở trên đường đi, cô cũng có cảm giác ớn lạnh kỳ lạ. Mặc dù ở đây là khu thị xã, đường đông đúc, người qua lại, điện đóm sáng choang. Ấy thế nhưng cũng chẳng xua đi được cái cảm giác ớn lạnh từ thấu tâm can. Cô cứ mơ mơ hồ hồ, như có thế lực vô hình nào đó đang theo sau mình. Có khi nó còn đang ngồi trên cổ mình, hay là ngồi ngay đằng sau xe mình vậy. Sang đến bên nhà chú Tân, thấy cô Ngọc, vợ chồng chú Tân, đon đả mời vào. Cô Ngọc ngồi xuống vào thẳng vấn đề luôn, để cho chú Tân cùng cô Biên. Được lắm. Nghe xong chú Tân nhìn nhau. Vợ chồng cô chú là công chức nhà nước, cho nên mấy cái vụ ma ma quỷ quỷ, thực sự là cũng nửa tin, nửa ngờ. Chú Tân nhấp một ngụm nước chè. Mấy cái chuyện ma quỷ thì em nói thật với chị là em cũng chả tin. Nhưng nếu mà chị cảm thấy thế thì chỉ là mai em xin nghỉ, em chở chị đi xem thầy nhé. Vợ chú Tân vừa nghe thấy chồng báo xin nghỉ một ngày thì giật mình. Nghỉ một ngày, công ty là bao nhiêu tiền đấy? Ồ thế không được, công ty đang có nhiều việc mà làm sao lại nghỉ? Hay là thế này, chị ạ, em thì em nghĩ là nó cũng chỉ là trùng hợp thôi. Chứ trên đời này làm gì có ma có quỷ hả chị? Thấy vợ nó có lý, chú Tân cũng gật đầu, nhìn sang chị gái, chờ ý kiến. Cô Ngọc suy nghĩ một hồi, chú Tân lại đế thêm. À, chị này, hay là mình cứ đợi một thời gian nữa đi. Mấy hôm nay chị vẫn qua nhà mẹ ngủ với mẹ đều đúng không? Thì cứ xem nó như thế nào rồi từ từ mình tính. Hết cách, cô Ngọc thở dài, miễn cưỡng ra về. Trên đường về cô tạt qua nhà lấy quyển kinh mà hồi sáng mẹ chồng cô là tín đồ cửa Phật có mang qua cho, dặn là phải đọc trước khi đi ngủ mỗi ngày. Lấy sách xong xuôi, cô quay lại nhà ông Lạng, bà Mai. Trên đường đi, cô cứ lẩm bẩm. Con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật. Cứ thế cho đến khi xe dừng lại trước cổng nhà mẹ đẻ, mở cổng rong xe vào trong. Một cảm giác sợ hãi vô hình cứ ớn lạnh ập đến. Cô cảm giác là da gà da chó nổi hết cả lên, kín cả hai cánh tay. Vào nhà thấy mẹ đang ngồi xem tivi, cô tiến đến cái máy lọc nước, bơm cho mình một cốc, ngửa cổ tu sạch. Rồi tiến lại ngồi đối diện với bà Mai. Cô nói, con vừa đi qua nhà bác Nghĩa với chú Tân mẹ. Dạo gần đây, con thấy trong lòng bất an quá. Con bảo chú với bác, con nên đi xem thầy xem nhà mình mồ mả có động, hay là bố con mất phạm vào cái giờ xấu không, mà chả ai nghe ạ. Bà Mai nghe con nói thế thì ngưng xem, chuyển mắt. Ôi sao, hôm bố mày mất, rồi con Thuy nó chết, cũng có thầy đi qua làm lễ nhập quan cho, bảo là chỉ là trùng hợp thôi, chứ cũng không đụng không chạm gì. Mày chỉ được cái khéo lo. Cô Ngọc thấy mẹ cũng chẳng quan tâm đến chuyện này thì hụt hẫng. Cô chán nản, bỏ vào buồng, nằm một mình. Nằm đấy hai mắt cô mở trừng trừng, nhìn lên trần nhà, nhớ lại câu chuyện trùng tang, chết cả nhà mà hãi hùng. Hồi chiều cô được chị đồng nghiệp làm cùng kể cho nghe. Qua lời nhận định của chị đồng nghiệp về gia đình cô, đấy, kinh lắm nhá. Nhà mày á, 100 ngày đã có người nối gót nhá. Không đi xem nhanh á, rồi để thầy trấn thầy yểm á, rồi trùng về, trùng bắt hết. Đến lúc chả còn ai đâu. Ôi giỏi ơi, mới có 100 ngày mà chết từng đấy người thì trùng này là gớm đấy. Em ạ, chị chả nói chơi đâu. Đầu trước cái vụ trùng tang ở bên Thái Bình ấy, ôi giời, nó bắt nguyên cả nhà đấy. Còn mỗi thằng cu cháu sống mà phải trốn đi biệt xứ đấy. Mỗi câu nói cứ như là nhát búa giáng vào đầu cô, làm cho hộp sọ cô long sòng sọc. Nằm lật trái lật phải, lâu lâu nghển cổ nhìn qua khe cửa, vẫn thấy ánh sáng mờ mờ của cái tivi ngoài phòng khách. Cô nói vọng ra, mẹ ơi, mẹ, thế đi ngủ thôi mẹ, rồi xem tivi nhiều hại mắt lắm mẹ ơi. Tiếng bà Mai vọng vào, kệ tao, mày ngủ thì mày ngủ đi, tao đang xem hay cứ dỗ đi ngủ, cái con này hay thật đấy. Bấy giờ cô Ngọc mặc kệ, lật người quay vào trong, với lấy cái vỏ chăn con công đắp ngang người. Ngoài trời lâu lâu gió thổi mang theo mùi hương hoa sữa nồng nàn từ đầu ngõ. Nằm mên man một lúc, bất giác cô thấy cả người lạnh toát. Gió nổi lên ào ào, cái rèm che cửa sổ tung bay, tựa hồ như là hồn ma nhảy múa. Có tiếng khóc thút thít của ông Lạc vang lên ngay bên tai, như xa như gần. Cô giật mình quay người trở ra. Trong bóng tối của cái ánh tivi mà bà Mai đang xem ở ngoài gian khách hất vào, cô Ngọc nhìn thấy rõ ràng rằng ở cuối giường, 5 cái bóng đen xì xì từ bao giờ đang đứng lù lù ở đấy. Cô nhận ra ngay, chính là bố mình cùng với con cháu Thúy. Hai người còn quấn nguyên quần áo nệm, ở trước ngực có để tháp nạp ma và chuỗi hạt. ông Lạc ánh mắt u buồn. Con ơi, nghiệp là nghiệp rồi con ơi. Con Thúy đứng bên cạnh cũng ngoác cái mồm đỏ lòm lòm. Hai hố mắt của nó trông cứ như là rỉ máu. Nó từ từ vươn dài cái cần cổ, dí sát khuôn mặt như bôi vôi lại gần cô Ngọc. Cô ơi, cứu cháu. Cô ơi, cứu cháu với. Cứu cháu, cứu ông nội với cô Ngọc ơi. Nó vừa nói xong thì ba cái bóng đen ở bên cạnh lao lên đè chặt hai ông cháu. Chỉ thấy tay chân của ba người kia khẳng khiu, cao lêu nghêu, những ngón tay cứ mọc ra móng vuốt dài ngoằng ngoằng, trong bóng tối còn lập lòe ánh xanh, ra sức mà cào cấu, mà cắn xé. Cô Ngọc muốn ngồi dậy hét lên, thế nhưng bây giờ cô cứ như là bị đóng đinh xuống giường, chẳng tài nào cựa quậy nổi. Bố ơi, cháu Thúy, Thúy ơi. Trước ngực của cô tựa hồ là đau tức như bị đá tảng nó đè, không tài nào thở nổi. Đột ngột một bóng người, chân tay bé tí tẹo bước đến trước mặt cô. Bấy giờ cô Ngọc mới nhận ra, khuôn mặt ấy cũng chỉ độ ngoài đôi mươi, sắc mặt trắng bệch, dung mạo cũng thuộc dạng ưa nhìn. Tóc tai xõa ra, điên dại, phối hợp với cơ thể tay chân khẳng khiu, ánh mắt đầy sát khí, trợn lên nhìn cô, mà nhe răng cười khanh khách. Đồ ăn, đồ cúng đâu? Hôm nay chúng mày không cúng cơm cho con kia phải không? Hả? Cái lũ thất đức. Một con khác trên mặt toàn là máu cũng lồm cồm bò lên trên giường. Hai con nhìn nhau cười khanh khách, mặt mũi chúng nó toàn là máu, miệng chúng nó ngoác ra the thé, rồi từ trong ấy nguyên cả cái bánh lưỡi dài thòng lòng đến hai găng tay cứ thế mà nhơ nhớp ngọ nguậy. Sao không cúng? Sao chúng mày không cúng cơm cho con kia? Đói. Chúng tao đói lắm. Đói. Thế rồi nó vươn tay chụp lấy cổ cô Ngọc, năm móng vuốt nhọn hoắt găm ở da thịt cô, cảm giác đau đớn xâm nhập vào cơ thể rồi lan ra tứ chi. Ở trong buồng tràn ngập tiếng cười khanh khách xoáy vào trong đầu trong óc cô Ngọc. Cô nghĩ chuyến này là mình chết thật thì có một bàn tay chộp vào vai cô lay mạnh. Cô Ngọc giật mình mở mắt, thấy cả người nhẹ bâng, có ánh sáng trắng chiếu vào. Ôi dồi ôi, ôi mày tỉnh rồi à con? Ôi dồi ôi, mày làm mẹ hãi quá con ơi. Thế mày mơ mày mộng cái gì mà mày dễ dụa đành đạch mồm ú ao ú ớ thế? Thế làm sao à con? Cô Ngọc bấy giờ mới hoàn hồn. Cô nheo mắt tránh đi ánh sáng của cái bóng tiếp. Cô ngồi tựa đầu vào tường nhìn mẹ. Mẹ ơi, con vừa mơ thấy bố con về. Bố con cùng với con bé Thúy bị ba con quỷ nó dẫn về. Chúng nó đánh đập ác lắm. Bố còn bảo là nghiệp. Cái nghiệp gì mà con chả hiểu. Bà Mai nghe đến đây thì há hốc cả mồm. Mày nói cái gì ạ con? Nghiệp nào? Mày suy nghĩ nhiều rồi, mày mơ mày mộng đấy con. Từ ngày bố mày mất, Tao có mơ thấy bố mày bao giờ đâu. Nói xong, bà tắt điện đóng cửa, rồi mới lục tục chui vào giường. Ở bên kia, Bây giờ hai vợ chồng Lão Nghĩa đang ôm nhau ngáy phè phè. Thằng Huy, con trai út nhà Lão, năm nay 18 tuổi, đang ngồi chơi game. Bất chợt nghe có tiếng ai gọi tên bố mẹ nó từ trên ban thờ. Nghĩa ơi, Thơm ơi, Nghĩa ơi, Thơm ơi. Thằng Huy giật mình tháo cái tai nghe, nhìn chằm chằm khó hiểu. Ờ, đéo gì, hiệu ứng của game, sao mà nó lại nghe có cả giọng ông bà già nhỉ? Nghe ghê thế. Nói xong, nó gắn lại cái tai nghe, tiếp tục hăng say mà cày game. Đang đến phần gay cấn thì bất chợt bị văng game. Thằng Huy lầu bầu trời. Mẹ nó chứ, mạng mẹo như khỉn. Bất ngờ, ở bên tai vang lên tiếng cười khúc kha khúc khích. Thằng Huy ngước mắt nhìn đồng hồ. Bây giờ là 1:35 sáng. Cảm giác lạnh toát. Nó u ớ. Ai đây? Ai cười đấy? Mẹ thằng nào hack game bố mày đấy à? Ai đây? Đang ngây ngẩn thì đột nhiên đánh đùng một cái, làm cho thằng Huy sợ muốn vỡ cả tim ngã lăn ra đất. Cây máy tính để ngay ngắn trên giá, chẳng hiểu sao rơi xuống méo xẹo, tạo ra âm thanh khô khốc. Vợ chồng Nghĩa Thơm ở bên giật mình vùng dậy, đá cửa lao sang. Vào trong phòng mới thấy con trai ngồi lăn quay. Cái cây máy tính cùng với dây điện lòng thòng đổ nát. Đấy, mấy giờ rồi? Thế mày chơi bời cái kiểu gì rồi quăng cả đồ ra đất thế? Mụ Thơm tóc rũ ra, mắt nhắm mắt mở. Thôi đi ngủ đi con, mai mẹ mua cho cái khác. Bố mày, nhà còn mỗi nó, chả chiều con chiều cái gì cả, lúc nào cũng cứ gằn gọc với nó. Hai vợ chồng còn đang vằng nhau về việc con gái nó chơi, thì ở ban thờ đột nhiên lại choang một cái, làm cả ba người giật mình. Lão Nghĩa lao ra, nhìn ra ngoài phòng thờ. Mẹ thế cái gì nữa, ban ngày đi làm đã mệt rồi, tối còn không cho người ta ngủ à? Mụ Thơm bây giờ đã tỉnh ngủ, bởi vì ngay khi âm thanh đổ vỡ vang lên, mụ thấy có mấy bóng người màu trắng lao xẹt qua phòng thờ. Mụ vấn tóc lên gọn gàng. Thế còn đứng đấy, sang xem là đổ cái gì, chứ cứ đứng đấy. Thằng Huy cũng tò mò, thò đầu. Mụ Thơm kéo tay con về buồng, bảo xem có con mèo con chó gì vào thì đuổi nó ra, chứ để không thì nó phá hết cả đồ đạc. Lão Nghĩa nhìn theo hai mẹ con ăn hại mà ngao ngán. Cứ chiều nó cho lắm vào, rồi nay mai nó bán mẹ nhà đi đi. Bất chợt lão liếc mắt nhìn qua phòng thờ tối sâu hun hút, cảm giác gai gai người. Lão lưỡng lự muốn thử qua xem, thế nhưng kể từ ngày con Thúy chết, lão cứ ngại ngại mỗi khi nhìn lên cái di ảnh của con. Mỗi một lần vào ban ngày, vô tình bắt gặp ánh mắt của con gái, lão cứ cảm giác như là ánh mắt của người khác. Ánh mắt sắc lẹm, làm cho người sống nhìn thấy còn giật mình gai sống lưng. Huống chi bây giờ là giữa đêm giữa hôm. Nghĩ thì nghĩ như vậy thôi, thế nhưng gian phòng thờ tối om om kia bây giờ nó như có sức hút mãnh liệt, đang mời gọi. Lão không tự chủ được mà đưa bước chân. Lão đi đến, ngó đầu vào trong. Bên trong tối đen như mực, lão dò dẫm, đưa tay lần cái công tắc điện. Bất giác, như có bàn tay của ai lạnh buốt giá đặt lên tay của lão, làm cho lão tê dại. Lão Nghĩa còn cảm thấy rõ, nguyên si cái bộ móng tay còn cào cào qua da. Lão giật mình rụt tay về. Cái gì đây? Ai ở trong đấy đây? Ngoài trời chẳng hiểu sao nổi cơn giông, gió thổi ù ù qua tàn lá, làm cho cây cối đằng sau vườn nhà lão cứ lắc lư, từng tia chớp sáng lòa ngang dọc khắp trời. Bỗng nhiên đánh đùng một cái. Tia sáng lóa lên ngay bên hông nhà, làm cho đèn điện trong phòng như là bị cộng hưởng chập, lóe lên rồi vụt tắt. Lão Nghĩa thấy toàn thân tê dại, tay chân thoát lực ngã lăn ra đất. Trước khi ngất đi, lão nhìn thấy đứa con gái yểu mệnh của mình mặc áo quàn màu trắng, đứng ngay ở bên ban thờ, chỗ đặt di ảnh của nó. Đôi con mắt của nó oán độc nhìn lão chằm chằm. Sáng sớm ngày hôm sau, cô Ngọc và chú Tân hay tin anh mình ngã bệnh, vội vàng chạy qua. Thấy anh nằm trên giường mặt trắng bệch, mụ Thơm thì cứ mếu máo. Ôi trời cao đất dậy ơi, nhà tôi làm lên cái tội cái tình gì mà ông nỡ bắt con tôi rồi. Giờ lại bắt luôn cả chồng tôi là thế này à trời ơi. Cô Ngọc và chú Tân đứng ở bên giường, nhìn một màn mụ Thơm đang lăn lê bò trườn mà khóc thì ngao ngán. Mụ Thơm ngoạc mồm ra khóc thì bốp một cái, mụ ăn nguyên cái dép cao su vả vào mặt. Cái gì đấy? Lão Nghĩa đã ngồi dậy, mặt tím tái. Lão thở hồng hộc quát vợ. Khóc khóc cái đéo gì? Hả? Mày rủa bố mày chết đi à? Con kia. Mụ Thơm ôm má, ở trên mặt còn hằn lên dấu vết đỏ lực. Thì em xót chồng, em khóc trước. Lỡ mày mai rồi mình chết đi, em còn biết đường mà khóc cho nó đúng, chứ không thì người ta lại bảo là vợ chồng mình không hòa thuận, không thương nhau. Nghe xong, cả nhà há mồm trợn mắt nhìn mộ. Lão Nghĩa rú lên, ngó ngang ngó dọc, xem cái thắt lưng ra ở đâu, để mà vụt chết mẹ cái con vợ láo toét này. Mẹ cái con này, mày rủ ông chết để mày đi cặp kè với dai phải không? Mẹ cái con này, mày. Cô Ngọc chú Tân vội vàng chạy lại can anh. Chú Tân đẻ Lão Nghĩa ra. Anh ơi kìa, chị em lỡ mồm thôi, anh chấp làm gì? Anh phải giữ gìn sức khỏe anh ơi. Cả nhà còn đang cãi nhau thì điện thoại của Lão Nghĩa vang lên. Lão nén cơn bực tức, nhìn vợ chằm chằm. Mày nhớ cái mặt mẹ mày đấy, con đĩ. Rồi với điện thoại để ở đầu giường, áp tai. Đầu dây bên kia, giọng phụ nữ vang lên. Alo, Nghĩa đấy hả? Có phải Nghĩa nhà bà Mai đấy không? Ôi trời ơi, nhanh, mấy anh em bảo nhau lên ngã ba, nhà ở trên ngã ba trên á. Bà nhà bị tai nạn rồi, nhanh lên. Cái gì cơ? Ai đây? Bà nhà. Bà cụ bị tai nạn. Nhanh lên. Lão Nghĩa giật mình, nhưng chỉ trong thoáng chốc, khuôn mặt của lão giãn ra. Bà già bị tai nạn. Thế thì cứ từ từ hẵng lên. Nếu như bà già chết, mình ném cho thằng Tân vài trăm triệu. Thế là mình được sở hữu hết cả sân nhà. Dù gì trước khi ra riêng thì cũng toàn là tiền vợ chồng lão tích góp bao năm, chứ ông bà già cũng có cho cái gì đâu. Ngẫm nghĩ một lát, lão quay lại nhìn hai đứa em, rồi nhìn vợ. Mấy người lên ngã ba, xem bà già tai nạn ra sao. Khổ, già rồi còn đi lại làm gì không biết. Cô Ngọc vừa nghe xong thì tái mặt, quay người chạy đi. Chú Tân cũng chào hỏi qua loa, rồi cũng chạy. Mụ Thơm nhìn theo bóng dáng các em rời đi, thì cười cười tiến lại mép giường. Mình ơi, mình, thế có chết không mình? Hay, chết thì tốt biết mấy mình nhỉ? Thế rồi vợ chồng chúng nó thì thầm to to nhỏ nhỏ, rồi ré lên cười khanh khách. Mà không ai hay biết, cái con búp bê Liên Xô cao độ nửa mét của con Thúy đặt ở trong tủ kính ở ngoài phòng khách, chẳng hiểu từ bao giờ cái đầu nó tự nhiên ngọ ngoậy nhìn chằm chằm vào phòng của thằng Huy. Đôi mắt xanh lè lè, bằng thủy tinh, tự nhiên chớp chớp, chớp chớp. Một lát sau, xe người ta chở bà cụ Mai bị ngã đập đầu chấn thương sọ láo đến bệnh viện. Bấy giờ mụ Thơm mới tất tưởi chạy ra. Ra đến nơi mụ quăng xe mếu máo. Ôi dồi ôi, mẹ ơi, mẹ, mẹ thân yêu của chúng con ơi. Mẹ mà có cái mệnh hệ gì thì chúng con sống làm sao? Mẹ ơi, gà bán bao tiền cân anh ơi? Tổ sư bố con mới trả cái, đang khóc mẹ thảm thiết như thế. Thế thằng bán gà đi qua, trong lòng có mấy con gà còi, thế mà vẫn còn dầu mỏ lên hỏi. Đám người xung quanh và cánh xe ôm nhìn nhau cười khổ. Gớm, người ta còn lạ lùng gì cái con mụ này. Lão xe ôm tiến lên chỉ tay về hướng xe cứu thương ở vừa đi bên kia. Khóc cái gì? Bà cụ được người ta đưa vào viện rồi, vào đấy mà khóc. Chỗ người ta làm ăn, bà ra đây khóc như là tế sống anh em chúng tôi ấy, thì ai đi xe ôm? Thôi, ở đây có phải sân khấu đâu mà diễn. Đi. Mụ Thơm khựng lại chớp chớp mắt, vẫn giả bộ sụt sùi, rồi chạy ra lấy xe lao đi. Đi được một đoạn thì mụ cười hi hí như là ma làm, còn đỗ lại dọc đường tìm quán nước mía, tự thưởng cho mình một cốc nước mía cho nó ngọt giọng, tí vào viện lấy sức mà khóc tiếp. Ở nhà lão Nghĩa dò dẫm xuống giường, tiến ra phòng khách, đảo mắt nhìn một vòng. Quái nhỉ, sao tao cứ thấy thiếu thiếu cái gì nhỉ? Lần mò khắp nơi cho đến lúc nhìn vào cái tủ kính đựng con búp bê của con Thúy thì lão khựng lại. Lão thấy cánh cửa mở toang hoang, còn con búp bê thì mất hút. Lão giật mình lẩm bẩm. Hay là con vợ mình nó vứt mẹ đi nhỉ? Chắc là nó nhìn con búp bê đấy rồi nhớ con bé. Lão đứng chết chân ở trong phòng khách một lát, rồi lục tục đi lên trên tầng phòng thằng Huy, ngó vào thấy nó đang chọc chọc ngoáy ngoáy cái cây máy tính. Mày nghịch cái gì đây? Cẩn thận điện đóm nó giật cho bỏ mẹ nhá. Thằng Huy nhìn bố nhe răng cười cười. Này, thế từ lúc mẹ mày đi ra ngoài, có ai tìm bố không? Thằng Huy dừng tay, ném cái tô vít sang một bên. Thế mẹ đi đâu hả bố? Mẹ ở bên phòng thờ, chắc nhớ chị Thúy. Mẹ vừa bảo con xuống nhà lấy con búp bê của chị Thúy lên cho mẹ cơ mà. Lão Nghĩa nghe xong thì giật mình. Lão chạy ra thò đầu nhìn qua gian thờ, thấy bên trong vắng lặng như tờ. Thế mẹ mày không đi ra ngoài à? Mà mẹ mày sai mày cầm con búp bê lên bao giờ? Thằng Huy thấy bố nó nhiều chuyện thì hậm hực. Vừa xong, con vừa mang sang cho mẹ thì bố lên đấy. Bố không tin thì sang mà hỏi mẹ, chứ bố có hỏi con làm gì? Lão Nghĩa cằn nhằn thêm vài câu, rồi sau đó quay người đi sang bên phòng thờ. Vừa sang đến nơi thì lão giật mình, ngã lăn ra. Trước mắt của lão, con búp bê cao độ như đứa trẻ con đang được đặt ngay ngắn ở trên ban thờ của con Thúy. Con búp bê nghiêng nghiêng ngồi đó, cảm giác y như là có người đang ngồi vậy. Quần áo con búp bê bị cắt sạch, te tua, mái tóc vàng óng làm bằng cước cũng bị cắt trụi. Một bên con mắt thủy tinh cũng bị moi ra. Còn một bên con mắt còn lại thì cứ lờ đờ, ánh lên tia xanh lè lè đáng sợ. Lão còn đang ngây ngẩn thì ở đằng sau lưng phòng của thằng Huy vang lên tiếng huỳnh huỵch như là ai co chân đạp vào tường, rồi tiếng đổ vỡ loảng xoảng. Lão Nghĩa hớt hải quay sang, lão tái mặt, thấy thằng Huy tay cầm vào cái lõi dây điện thỏa ra từ cái máy tính. cắm thẳng vào cái ổ điện, cả người đã co rúm lại. Ôi dồi ôi, ôi dồi ôi con ơi. Lão toàn lôi con ra, nhưng lão giật mình. Lão chạy ra ngoài, chỗ lối lên cầu thang, có cái ổ áp tô mát. Lão dập cầu dao ngắt điện tầng 2. Thằng Huy làm năn ra đất, nảy lên bên này, nảy bên kia. Ơ, con đang sửa, ai bảo bố đóng điện? Lão Nghĩa một phen chấn kinh. Mẹ nói chứ, thằng này mày chơi game nhiều mày bị ngáo đá à? Hả? Ai người ta đóng điện? Đóng cái lúc mẹ nào? Bố mày còn phải vừa dập cầu dao xuống. Bất giác, có âm thanh văng vẳng lại vang lên bên tai của thằng Huy. Huy ơi, sang đi chơi với chị. Huy ơi. Lão Nghĩa tái mặt, lão nghiến răng kèn kẹt. Lão nhìn thằng con mình đầu nhuộm xanh đụng nhuộm đỏ. Trong đầu lão nghĩ, mẹ nó chứ, chơi game chém giết nhiều cho lắm vào, chứ không khéo lại tâm thần đấy. Lão tiến lên, đưa chân khèo khèo thằng Huy. Lúc này mặt nó đã tái tái. Mày bị như thế lâu chưa? Làm sao mà tự nhiên đang nói chuyện với tao, mặt mày tái xanh tái xám ra thế? Này, nếu mày cảm thấy không ổn thì để tao làm thủ tục, tao cho mày đi bệnh viện tâm thần nhá. Cai game, cai máy tính nhá. Thằng Huy vừa nghe bố nói thì ngước mắt lên. Bất chợt từ bên vai của lão Nghĩa hiện lên một làn khói mờ mờ, tựa như là người ta đốt nhang. Làn khói tụ lại thành một gương mặt người, càng ngày càng rõ. Cho đến khi hoàn chỉnh thì thằng Huy nhận ra ngay, ấy là khuôn mặt của chị nó. Lúc thì lại biến hóa thành một gương mặt khác, xa lạ, đang trợn mắt nhìn nó. Thằng Huy rú lên một tiếng. Ôi, cô mà. Nó chồm lên xô lão Nghĩa ngã lăn ra đất, rồi chạy xuống nhà, lao ra đường. Thằng kia, mày mất dạy, mày đứng lại cho tao. Nói xong, lão Nghĩa bỏ dậy, chạy theo. Xuống đến nơi, lão kinh hoàng, thấy con búp bê rách nát của con Thúy đang đứng ở giữa phòng khách. Nụ cười của con búp bê ngày xưa lão hay khen là đẹp, là ngây thơ, thế mà nay lại ánh lên cái nét cười tàn ác, làm cho lão rùng mình. Lão co chân đá văng con búp bê ra sân, rồi lao theo thằng con. Chính xác là thằng này nó chơi game nhiều, nó ngộ mẹ rồi. Lão thò ra đến nơi, chỉ thấy xa xa mấy con mẹ đồng nát đang dàn hàng đi tìm đối thủ. Bóng dáng của thằng con đã biến mất. Bỏ mẹ rồi. Nhà tao đẻ được hai đứa thì một đứa chết yểu non. Một thằng bị điên thế này. Đúng lúc điện thoại của lão lại vang lên. Lão móc túi ra, thấy là vợ gọi. Alo, mình à, em bảo này, bà bị nặng lắm, không khéo là chết đấy mình ạ. Lão Nghĩa thoáng giãn gương mặt ra, thế nhưng lại cau lại. Cái chuyện đấy để tính sau. Thằng cu Huy, tôi báo cho bà là thằng quý tử của bà có dấu hiệu bị động kinh, bị tâm thần, bị điên rồi đấy. Bà biết chưa? Đấy, chiều cho nó lắm vào, game gồm cho nó lắm vào. Ở bên kia, thằng Huy cắm đầu cắm cổ chạy ra đường, không cả dám ngoái lại. Nó vô thức chạy thẳng vào bãi tha ma. Nó dẫm lên cỏ dại, cứ thế mà chạy băng băng, cho đến khi mệt mỏi, nó ngã vật ra đất. Nó giơ tay lên, vuốt mồ hôi ở trên mặt. Đang nằm thở thì nó ráo rác nhìn quanh, thấy bốn bề là hàng liễu, hàng bạch đàn trồng san sát. Ở phía xa xa mồ mả nhấp nhô, vòng hoa xanh đỏ tím vàng còn đang tung bay mỗi khi có cơn gió lùa qua. Thằng Huy giật mình kinh hãi, ngoái cổ nhìn lại. Nó thấy nó đang tựa lưng vào một ngôi mộ, cỏ mọc lưa thưa, vòng hoa vẫn còn đang héo. Nó nhìn vào hàng chữ ghi ở trên bia mộ: Phan Thị thanh thúy. Rồi nhìn lên bức di ảnh bé tí ghim ở trên bia mộ. Thằng Huy há hốc mồm. Chị ơi, chị Thúy ơi, chị Thúy ơi, chị đừng bắt em, chị Thúy ơi. Gió bỗng nhiên nổi lên ồ ồ, quấn những cánh hoa ở trên cái vòng hoa tung bay lên. Một vầng mây đen kéo đến che phủ ánh mặt trời. Loáng thoáng trong tiếng gió, thằng Huy còn nghe rõ từ trong lòng của ngôi mộ phát ra âm thanh cứ lục cả lục cục. Thế rồi có cả tiếng khóc, tiếng cười cứ văng vẳng bên tai. Thằng Huy vô tình nhìn vào bức di ảnh, chỉ thấy bức di ảnh bây giờ là đang cử động, là khuôn mặt từ từ giãn ra, cười cười, đôi mắt còn chớm chớp. Thằng Huy toan bỏ chạy, thế nhưng chân nó như là bị dính keo, không nhấc lên nổi. Xung quanh không một bóng người, nghĩa địa tối tăm hoang vắng, gió thổi ù ù. Những vòng hoa cứ thế tung bay trời đất, cứ như là ma chơi vậy. Ở trong bệnh viện, trước cửa phòng cấp cứu, chú Tân cô Ngọc mặt mũi tái xanh tái xám đi đi lại lại lo âu. Mụ Thơm chạy vào, vừa đến nơi, mụ kéo tay cô Ngọc, đảo mắt hỏi dồn. Sao rồi? Mẹ làm sao rồi hả cô chú? Cô Ngọc mếu máo, nhìn vào phòng bệnh. Em cũng chưa biết nữa. Hỏi mẹ mà có bệnh hệ gì thì em biết làm sao? Ở trong phòng bệnh, mà bà Mai nằm ấy, đầu trên đầu be bét máu, các bác sĩ đang ra sức lau rửa vết thương, cắm kim tiêm dây dợ lằng ngoằng đầy người. Trong cơn mê man, bà nhìn rõ mồn một ở cuối giường, có người đàn bà ăn mặc lạ lắm. Tà áo dài trắng học sinh nhưng lại rách tả tơi, đứng nghiêng nghiêng đầu, nhìn bà chăm chăm. Rồi cánh cửa mở ra, một màu ánh sáng trắng ập vào, làm cho bà chói mắt. Cho đến khi ánh sáng tan đi, thì bà thảng thốt. Ông Lạng! Thúy ơi! Ông ơi! Ông Lạng mặc bộ quần áo y như lúc chết ông mặc. Ông nhìn bà u buồn. Đi thôi bà ơi. Đi thôi. Về. Các con đang chờ. Bà Mai vội vàng ngồi dậy, chìa tay ra cho ông Lạng nắm. Ấy thế là cả ba người dắt nhau ra khỏi phòng bệnh. Ở bên ngoài, bà thấy cô Ngọc, chú Tân và cả con mụ Thơm sắc mặt lo âu, nhìn chằm chằm vào bên trong. Bà Mai vội vàng gọi. Ngọc! Ngọc ơi! Tân ơi! Mẹ ở đây! Ấy thế nhưng mặc cho bà gào khản cổ, các con bà coi như bà vô hình, chẳng mảy may nghe thấy. Bất chợt bà thấy cánh tay của bà đau buốt, bà giật mình quay sang. Kẻ đang nắm cánh tay bà bây giờ lại không phải là ông Lạng, mà thay vào ấy là bàn tay gân guốc tím tái, móng tay dài ngoằng. Những móng tay ghim chặt vào da thịt, bà hốt hoảng. Bà nhận ra, người đang túm tay mình là một người đàn bà tóc dài chạm đất, trên người mặc tà áo choàng đen kền kịt, hai con mắt diều hâu đỏ ngầu, nhe nanh ra mà cười. Mày gọi đi, mày gọi đi, mày phải chết, tao sẽ bắt cả nhà mày chết theo. Mày gọi đi, gọi đi. Nói xong, nó lôi tuột bà ra cuối hành lang rồi tan biến. Cô Ngọc đang rúm gió thì bất chợt có một cơn rùng mình. Trong cái âm thanh ồn ào và tiếng bước chân nhốn nháo của bệnh nhân đi qua đi lại, cô nghe loáng thoáng có tiếng mẹ mình khóc than. Đúng lúc này, cửa phòng bệnh bà Mai đang ở bên trong mở ra. Bác sĩ hốt hoảng chạy ra. Sao thế bác sĩ? Mẹ tôi thế nào rồi? Bác sĩ hất họ ra, chạy về cuối hành lang. Y tá, Y tá, gọi bác sĩ Hà, nhanh lên, gọi bác sĩ Hà. Ở trong phòng bệnh, một cô bác sĩ khác lao ra. Anh Hùng, không kịp rồi. Biết là có chuyện, đám cô Ngọc chạy lại, nhìn chằm chằm vào bác sĩ. Cô Ngọc run rẩy. Bác sĩ, mẹ tôi. Bác sĩ tháo khẩu trang, nhìn cả nhà lắc lắc đầu. Chúng tôi đã cố hết sức rồi. Cô Ngọc cảm thấy trời đất như quay cuồng, chớp mắt tối sầm lại. Mẹ ơi, ôi trời ơi, nhà này thế là hết phúc rồi. Chú Tân nghe tin mẹ chết, trên mặt không biểu lộ ra vui buồn, khuôn mặt lạnh tanh. Bụ Thơm thì thoáng hiện lên một nét cười, đánh mắt qua nhìn hai em. Chú Tân cũng liếc mắt qua nhìn chị dâu, trong ánh mắt bất giác hiện lên tia vui vẻ. Từ nay miếng đất của bà cụ Mai sẽ là chiến trường để cho anh em nhà này nó tranh giành. Riêng con Ngọc theo chồng thì không để ý. Chú Tân thật ra tuy bề ngoài lúc nào cũng tỏ ra điềm đạm, nhu nhược, ai nói gì cũng nở nụ cười. Thế nhưng cũng không thể phán đoán được nội tâm của người này. Thật ra tham vọng của gã còn cao hơn cả anh trai mình. Chỉ là gã không bao giờ để lộ ra mà thôi. Cô Ngọc khóc nấc lên. Thương mẹ lắm. Mụ Thơm tất tưởi chạy ra góc khuất, gọi điện báo tin vui cho chồng. Còn lại, gã Tân khẽ an ủi em. Thôi, mẹ đi thì để cho mẹ đi thanh thản. Ở bên kia, thằng Huy đứng chết chân trong nghĩa địa, đôi mắt mở trừng trừng. Bỗng nhiên bốp một cái, trên mặt của nó bỏng rát. Nó ngã lăn ra ôm mặt. Nó thấy bố nó đứng trước mặt hầm hầm. Mẹ nhà mày, mày ra đây làm gì hả? Tao chạy ra hỏi bác Đào bán nước ở đầu đường, thấy mày chạy về bên này đấy. Ôi giời ơi, suốt từ sáng đến giờ ông khổ với mày. Thằng điên này, mày đi về ngay cho ông. Thằng Huy mếu máo, nó lồm cồm bò tới ôm chân bố. Bố ơi, chị Thúy rủ con ra đây chơi với chị. Lão Nghĩa vẫn cứ nghiến răng, đá cho nó một cái ngã lăn quay. Thằng giời đánh, đi về mẹ mày đi. Xong chuyện này rồi, tao tống mẹ mày vào bệnh viện tâm thần. Nói xong, lão xách cổ con, lôi sành sạch về. Về đến nhà, lão ném thằng Huy vào phòng khóa trái cửa, chạy ra bàn rót nước, tu một hơi hết sạch. Ở bên trên buồng, thằng Huy đang gào khóc. Điện thoại của lão vang lên. Nghe điện thoại, gương mặt của lão giãn giãn. Thế à? Được rồi. Tôi vào trong đấy ngay. Xong, lão quát lên trên. Mày im mẹ mồm mày đi. Không là ông mang mày ra quán vá xe. Ông vá mẹ mồm mày vào đi. Quát thế thôi chứ bây giờ lão còn phải bận đi thay quần áo. Rồi mới đi lao đến bệnh viện làm thủ tục nhận xác người mẹ xấu số. Ở trong phòng thằng Huy bấy giờ ngồi sát vào cánh cửa, sợ đến nỗi đái ỉa cả ra quần. Bởi vì trên giường của nó là một người đàn bà đang ngồi chồm hổm, tóc xõa ra, quay mặt vào tường, cười khúc kha khúc khích. Thân hình của người đàn bà cứ thế mà rung lên. Huy ơi, lên đây ngồi. Huy ơi. Ở bên Hải Phòng, hôm nay trời vẫn quang, mây vẫn tạnh. Lão Đồng ngồi trên hè vắt vẻo pha nước chè. Phật ơi! Lâm ơi! Nghỉ tay lên uống chè cám lót quan tài đi! Nước mới pha đang được nước. Ôi, chè vàng lắm! Môn Phọt và Lâm Sẹo đang nheo nheo mắt, gắn con rồng phượng lên trên vách quan tài. Nghe Lão Đồng nói thế, thì huých huých. Thầy ơi, nghỉ uống nước. Thầy bảo nó một câu, rồi con với thầy cùng về. Thầy Muôn Phật chớp mắt gật đầu, rồi thò tay lôi cái dây chun ra búi tóc cao lên, mon men tiến lại gần lão Đồng. Mấy hôm nay chả thấy cậu đâu nhỉ? Chả biết là cậu còn sống hay chết nhỉ? Lâm Sẹo cũng ngồi xuống, tay túm lấy quả cam bóc vỏ, bỏ vào mồm nhai nhai. Hồi sáng, con gặp cậu lên huyện, chả biết là đi đâu. Lão Đồng nhấp ngụm nước chè, nghe Lâm Sẹo nói thế thì khựng lại. Hả? Thật á? Thế chết mẹ rồi. Vớ vẩn lại đi gội đầu massage rồi. Ôi giời ơi, tội nghiệp hai mợ. Cậu cứ như là chùm nhoa treo trên giàn mà hai mợ cứ như là quan cáo. Chả thể nào mà đớp được. Mà cậu nhà mình cũng lạ nhỉ. Ê trời ơi, mợ thì trông cứ như là miếng thịt mỡ bánh trưng ấy. Chứ phải tao à, tao mút mút mút mùn mụt. Ở đấy, còn cái cô Kiều Như kia, ôi dồi ôi, chân dài như là đùi nhái. Phải tao à, tao uống bia. Thế mà cậu, đều mà thua. À đấy, phải anh em mình có mà chết nhé. Ấy thế là ba thằng già cứ thế mà cười khanh khách, xỏ xiên, nói xấu cậu từ đông sang tây. Hết tập 1, bộ này chúng ta sẽ đọc trong vòng 4 tập các bạn. Đây nhá, để thỏa mong ước của anh em thì mình đã đề nghị tác giả Hà Cơ là cho thêm cái sự kinh dị nhá. Tại vì anh em bảo là đôi lúc hơi thiếu kinh dị. Đấy, tôi yêu cầu tác giả Hà Cơ là cho thêm sự kinh dị đấy nhá. Phải thừa nhận là kinh đúng không? Tại vì mình đã có lần là ngã ở nghĩa địa buổi tối rồi. Cái cảm giác mẹ ngẩng lên nhìn thấy cái di ảnh nó ở ngay trước mặt của mình, nó ghê lắm. Thật sự nó rất là ghê. Hoặc là có những lúc các bạn có bao giờ để ý, các bạn ở trên chính cái ban thờ vẫn biết đấy là di ảnh người thân của mình, của gia quyến của mình. Nhưng mà có đôi lúc, tất nhiên mình chỉ nói là có đôi lúc, các bạn nhìn lên trên cái di ảnh, các bạn có vô thức thấy là dường như là cái người trên cái di ảnh đang nhìn mình không? Tại vì thật ra là cái là do khi mà chụp ảnh chân dung ấy, là cái người chụp là nhìn thẳng vào ống kính, thế cho nên nó tạo cho người ta cái cảm giác là cái người ở trên cái tấm di ảnh lúc nào nó cũng nhìn mình. Đó, thì các bạn nếu như các bạn để ý là có đôi lúc các bạn cảm thấy như thế, dù là các bạn đứng ở góc nào thì cái tấm di ảnh đấy vẫn đang nhìn các bạn. Cái người ở trong tấm di ảnh đó vẫn luôn luôn nhìn mình. Thì đấy là xét theo cái góc độ khoa học mà nói. Thì là do là khi mà chụp ảnh là cái người được chụp ảnh đó là nhìn thẳng vào ống kính. Thế cho nên là nó mới tạo thành cái góc nhìn như thế. Đấy là xét theo cái góc độ khoa học. Chứ còn xét theo cái góc độ tâm linh thì có những lúc các bạn tự nhiên nổi hết da gà, bởi vì sự thật là người trên di ảnh đang nhìn mình. Đó. Mặc dù biết là đấy là người thân của mình, đấy là gia quyến của mình, nhưng tôi tin chắc là các bạn có những lúc như thế. Anh cảm ơn Văn Lợi đã super chat. Cảm ơn Nghiệp Trầm Luân hồi nãy cũng super chat nghe. Cảm ơn hai bạn. Đấy, thì cái này thì chính bản thân tôi cũng đã từng trải nghiệm. Có những lúc mình, tất nhiên là không phải lúc nào cũng thế, nhưng mà có những lúc như thế, mình nhìn mình ghê hết cả người. Thật. Có những cái bạn nào mà theo dõi thường xuyên sẽ nhớ có cái lần mình đã từng kể cái câu chuyện. Anh cảm ơn Trang Trị đã tặng sao, cảm ơn Tuấn Bùi đã tặng sao. Có cái câu chuyện mà cái lần mình đi theo bốc mộ nhà ông bạn ấy, bốc mộ bố ông bạn mình ấy, là nửa đêm á, mình mới nói đi lên trên nghĩa địa là tôi bị vấp ngã, mà khi tôi ngẩng mặt lên mẹ nguyên si luôn cả cái khuôn mặt của cái di ảnh người chết được khắc trên bia lù lù ngay trước mặt mình. Thật sự lúc đấy mình sợ thật. Thật sự lúc đấy mình rất là sợ. Thì cảm ơn Đức Cảnh đã tặng sao. Thì cái đấy là cái mà nó là những cái cảm giác. Nó là những cái cảm giác thôi. Anh cảm ơn Trương Bảo Quân đã super chat. Cảm ơn Vũ Văn Chiến đã tặng 1000 sao. Cảm giác trong nhà có ma thì nó rất là dễ thôi em. Trong nhà có ma thì mời thầy. Đúng không? Hello Linh Vũ Năng. Thật ra thì như thế này này các bạn. Cái việc người sống đôi lúc... Cái gì thế? Cái việc người sống đôi lúc lẫn lộn ở trong thế giới của... người chết đôi lúc lẫn lộn trong cái thế giới của người sống nó không hiếm. Thế nhưng mà với cái quan điểm của mình là một nhà thờ thổ công, thờ gia tiên đó, thêm nữa là nhà thì ngay khi mà mình bạn thích trọng nhân bạn cứ ý kiến đi, nếu hợp lý thì mình tiếp thu. Cái ngôi nhà mình khi mà thường thường là khi mà các bạn chuyển đến một cái ngôi nhà mới, tức là được xây sẵn rồi, hoặc là các bạn xây xong một ngôi nhà, thì bao giờ người ta cũng thế, người ta làm một cái lễ chấn trạch ở trong cái buổi lễ vào nhà mới đó. Hoặc là có những người thì người ta làm cái buổi lễ riêng. Thế nhưng mà ý là khi mà ở một cái ngôi nhà mới, bao giờ người ta cũng làm một cái buổi lễ. Lễ để thỉnh ngũ phương, ngũ đức tôn thần, thỉnh cao tầng tổ khảo, cao tầng tổ tỷ, đó, gia tiên về để ngự, để phù hộ. Cảm ơn Xuân, Đoàn Minh Xuân đã tặng sao. Đó. Thỉnh thổ công, thổ thần, rồi báo cáo tôn thần chúa đất để về ngự. Thế thì khi mà mình đã được cái các cái vị đó về thì mình thờ cúng hàng ngày. Tất nhiên là đấy là anh nói về lương giáo hoặc là Phật giáo hoặc là đạo giáo. Thì có thể là ví dụ bên công giáo thì người ta cũng có những cái vị thần linh của họ nó phù hộ che chở, thì mình không có sợ gì cả. Còn một cái ngôi nhà mà đã để đến mức có ma có quỷ á, nó vô thì nó có nhiều vấn đề lắm. Đó. Từ đến mức mà một cái ngôi nhà mà có ma có quỷ vào nhà thì nó có nhiều vấn đề lắm các bạn. Thật sự là lúc đấy thì ngoài thầy ra thì cũng chẳng có ai làm cả. Chẳng có ai làm được cả. Thật, đây là cái sự thật mình nói như thế. Chứ mình cũng chẳng có cách nào đâu. Đây là tâm sự thật với anh em như thế. Đó. Còn cái việc mà vong ma ngạ quỷ nó qua đường á. Ok, Quyết Độ em ngủ ngon. Cái việc vong ma ngạ quỷ cô hồn các đảng á, nó qua đường đôi lúc mình, nó dòm ngó nhà mình á, thì nó cũng không có cái việc đấy, nó cũng nó rất là bình thường. Còn cái việc mà nó vào được trong nhà mình hay không thì nó là một cái việc khác. Đó, thế nên là anh chị em, nếu như nhà mình đang thờ cúng các vị tổ tiên, các tiên linh, cao tầng tổ khảo, cao tầng tổ tỷ, tôn thần chúa đất, thì mọi thứ đấy nó rất là yên tâm nhá. Rất là yên tâm. Trịnh Quỳnh Nga, chuyện về công đồng tứ phủ thì tác giả Trung Kiên đã gửi cho anh mấy bộ rất là đồ sộ, và anh đang để cho chị biên tập chị check rồi, và có thể là sắp tới anh cũng sẽ lên sóng nhá. Để anh làm việc tác quyền với Trung Kiên đã, mà chuyện về công đồng tứ phủ của Trung Kiên thì chắc là chúng ta cũng không cần phải lo lắng về cái độ cuốn và cái độ hay. Ok, hôm nay chúng ta dừng tại đây nhé các bạn, để tôi đi ăn cơm cái, tôi đói quá, vừa đi làm về đó các bạn, người nó ướt, tắm rửa cái đầu hồi nãy nó còn chưa khô, bây giờ tóc nó khô rồi này. Bây giờ tôi đi ăn cái, tôi đói quá. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe, và ngày mai chúng ta sẽ gặp lại Tim Cậu Thầy sau. Bạn Thích Trọng Nhân, xin cảm ơn ý kiến của Thích Trọng Nhân. Thật ra thì âm thanh có rất là nhiều. Mình còn được một bạn cũng là fan cứng và cũng là một cái người bạn của mình gửi cho một cái hệ thống âm thanh rất là hay, thế nhưng mà mình còn chưa áp dụng vào được, tại vì là các bạn biết đó, khi mình đọc livestream này thì cái mình là người điều khiển âm thanh, thế nên là nhiều lúc mà áp dụng những cái âm thanh mới là mình phải cần cái thời gian để mình thích nghi. Đó, mình thích nghi, thế nên là mình cái việc mà áp dụng những cái hệ âm thanh mới thì nó cần phải thời gian để từ từ nghe. Ok, Thích Trọng Nhân, mình sẽ ghi nhận cái điều này và mình sẽ cố gắng là làm mới lên, hoặc là làm những cái tạo ra những cái không khí làm sao để cho các bạn dễ chịu nhất nhá. Chứ còn anh em yên tâm, mình có rất là nhiều cái hệ âm thanh hay. Mình sẽ dần dần mình sẽ tập và dần dần dùng cho quen. Tôi sẽ cố gắng để tạo ra cho anh em những cái mới, những cái hay. Chứ nói thật với anh em là bây giờ một mình tôi khi mà livestream đó thì nó có đến 3 cái màn hình. Đó, nó là một trình livestream ở trên Facebook, một trình livestream ở trên YouTube, một trình livestream ở bên Room Talk, và 6 cái tab âm thanh ở đây. Thì nói thật, tâm sự rất là thật với các bạn là để mà nhiều lúc nó hơi rối, thật sự là nó hơi rối, nhưng thôi được rồi, mình sẽ cố gắng, mình ghi nhận cái điều đó và mình sẽ cố gắng để làm sao cho nó cái câu chuyện nó có những cái hiệu ứng tốt nhất và cái màu sắc tốt nhất để cho các bạn nghe. Ok, chứ còn hệ thống âm thanh thì mình có nhiều âm thanh hay lắm, bạn ấy gửi cho nhiều lắm ấy, mà mình còn chưa áp dụng được, tại vì thêm một cái dòng vào thôi là mình lại phải mất một cái thời gian để mình thích nghi với cái thao tác của nó. Thêm một dòng cái là tự nhiên mọi thứ nó lệch đi. Và bây giờ những cái tọa độ của nó mình đã nhớ hết rồi. Và bây giờ lệch đi một phát là mình bị rối. Đấy, thế nên là cho mình thời gian thích nghi nghe. Thích Trọng Nhân, ok, xin ghi nhận ý kiến của Thích Trọng Nhân và cảm ơn Thích Trọng Nhân đã góp ý. Mình sẽ cố gắng. Chúc các bạn ngủ ngon, có giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.